xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến gửi đến chúng ta truyện ngắn Hạnh Phúc Của Những Người Đàn Bà của tác giả trẻ Võ Diệu Thanh. Mời các bạn cùng nghe. Nắng ngạo ngược tát trọn khoảng sân, nuốt chừng mọi thứ ngổn ngang trên đó. Nhương muốn đi vô nhà nhưng chân không buồn nhấc. Mẹ chồng đang ngồi trên võng mân mê tấm lá tử vi, ánh nhìn đầy tâm trạng nhưng miệng đóng kín bưng. Một lúc sau nghĩ lung lắm cũng nói được một câu: nắng tốt quá. Nóng không? Dạ không ạ. Mẹ thở nặng một hơi như là câu nói vừa rồi đã phát kiệt những giọt sức sau cùng của tuổi già. Mẹ muốn nói câu khác nhưng người đàn bà đức độ mẫu mực như mẹ không thể tự do nói câu ấy ra, nhất là trong lúc Nhương cứ ho khổ khổ ngồi héo hon dưới nắng. Cả đời mẹ không hổ danh vợ hiền dâu thảo. Bà nội bây còn sống, mẹ hay kể, mỗi ngày mẹ phải thức từ 3 giờ sáng quét nhà trước nhà sau. Có đâu như Nhương thức tận giữa khuya ghi ghi chép chép, ngồi như chết tới 5 giờ sáng mới dậy dọn dẹp một chút là ôm cặp đi dạy. Nội tụi bay khó, ăn cơm mà gặp một hột thóc trong chén là lấy đũa dằn cộp cộp xuống mâm, tới chừng nào hột thóc nhừ ra mới chịu ăn. Mẹ nói vẫn không giận bà, vẫn lo cho bà kỹ lưỡng từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ về nhà nội năm 18, dáng mỏng như mấy đứa học trò cấp 2, nhưng làm dâu sắc lẻm. Năm 19, mẹ sinh chị 2, chị 3, rồi 4 người, toàn gái. Các con của mẹ đều sạch sẽ, thơm tho. Nội chỉ phiền không có một thằng cháu trai, thì mẹ ung dung đặt vào tay nội chàng sáng sủa giống cha như đúc là Tấn. Tấn càng lớn càng ngoan và học giỏi. Anh rất nể trọng mẹ. Trong mắt anh, mẹ là trung tâm của cuộc sống như mặt trời. Anh chọn Nhương vì cô giống mẹ ở cái dáng mỏng như lá cỏ. Nhương chỉ giống mẹ mình cái dáng. Cô không được giáo dục kỹ về nữ công gia chánh. Mẹ cô mất sớm, cha thất trí, tiêu pha dễ dàng quỹ thời gian còn lại trong hơi men. Chưa đầy 40, bị viêm đủ thứ trong người, rồi chết thật sau nhiều ngày chết già. Nhưng còn nội và bà chỉ nói đi nói lại một câu: con gái ráng học để làm cô giáo. Nội thèm nhìn thấy Nhương mặc áo dài, nghiêng ánh mắt hiền dịu về phía học trò. Giấc mơ đó được nội dệt trên từng mặt lưới, kết thành những tay lưới dài ra, theo từng ngày đến trường của Nhương, dày theo tuổi đời chồng chất của nội. Từng cái gút nhỏ xíu kết chặt những mặt lưới đã ăn tươi màu cỗ trầu đóng trên tay nội. Chúng ăn tiếp phần thịt xa đầu ngón tay nội tới no nê, tới óng hồng như nhuộm thứ nước pha bằng máu thịt. Từng đêm sau 2-3 giấc ngủ, Nhương tỉnh dậy vẫn nghe tiếng đầu ghim bật vào dây gân tạch tạch. Lâu lâu, nội đưa cây ghim khều nhẹ tim đèn dầu cá. Mùi dầu tỏa đầy đêm, cả giấc mơ tươi đẹp của Nhương. Nhưng nghiền mùi dầu, thương con thằn lằn cũng nghiền mùi dầu. Đêm nào cũng lân la lại ngọn đèn bằng cái chén mẹ, dương đôi mắt nhỏ tròn xíu chìm trong đêm. Nhưng ao ước chính tay mình sẽ giữ chân những đứa trẻ nghèo khó ở lại trường. Từ đó vào đời, chúng cũng lấp lánh ước mơ tươi đẹp như cô. Quen nhiều, Tấn cũng thương giấc mơ đẹp của Nhương. Nhà Tấn ở cách nhà Nhương một con đường liên xã rất dài. Hai đứa gặp nhau một ngày, Nhương còn con nít lắm. Hôm đó, cô bưng chén muối ớt trèo lên cây mận. Tấn đi ngang, nhìn thấy vẫy tay. Xuống đi, con gái leo cây kỳ lắm, để anh hái cho. Nhương ríu ríu tuột xuống đất. Tấn yêu nét dịu dàng dễ dậy của Nhương. Cô yêu cái nhìn ngời ngợi của anh, yêu câu nói hồi mới quen nghe rất con trai, rất bản lĩnh. Từ đó cô biết, lớn lên ngoài làm cô giáo, cô còn phải làm một người con gái, làm vợ và nhiều vai trò khác nữa. Những năm Nhương mới về, trường học còn sơ sài, đồ dùng học tập của thầy và trò chỉ có những viên phấn chai sạn, vài tấm bảng thiếc nhỏ rì xét, những cái bàn long đinh vặn vẹo. Lớp học, lợp tôn, nhưng lủng những lỗ to bằng cái thau cái nồi, nắng rọi vào từng buổi học sáng trưng. Khi mưa, lũ học trò phải ôm vở né sát phòng, chen lấn nhau, nghe mưa gào trên mái tôn, từng đợt ồn ào, chảy trôi cả bài học trên bảng. Ngày nào tới lớp, thấy một đứa học trò vắng, một em không thể nhớ được kiến thức đã học hôm qua, cô nghe buồn như mình vừa thi rớt. Cô đã ngồi lại dạy cho các em, kể cả giờ chơi. Chống tan trường rồi, cô vẫn còn giữ lại vài em dạy kèm thêm. Chiều đang đi chợ mua cá, nhìn thấy ngôi nhà ọp ẹp của cô quậy. Một đứa học trò cá biệt nằm khép nép dưới bờ chuối rối chằng chịt. Cô liền ghé lại nhắc em học bài. Nếu em chưa thuộc, cô ngồi xuống dạy em. Có bữa lúi húi tìm cách dạy, cô quên mất thời gian. Bước ra đường thì nắng đã hiền lành nép bên hiên ngôi nhà nhỏ siêu vẹo. Mẹ chồng đón cô ở nhà bếp khi bữa cơm chiều đã chín. Mẹ tưởng con đi chợ lạc đường, nên biểu chồng con đi mua ít trứng vịt về chiên ăn đỡ. Nhương lặng lặng dọn chén. Cô đặt nhẹ từng cái chén, mà cũng nghe chúng chạm xèng một cái cọc cằn vào mâm, làm giật cả mình. Cô biết mẹ không thích nào thích món trứng vịt chiên, nóng người còn lâu tiêu. Mẹ thích những món ăn được nấu một cách tề chỉnh chu đáo. Tấn ái ngại. Em dạy gần 4 tiếng ở trường rồi mà còn tham công tiếc việc chi vậy? Mẹ không hài lòng. Nhương bước vào bàn viết, ngồi nhìn trang giáo án. Cô sai ở chỗ nào? Ngày nào cũng vậy. Trong lúc cô lặn hộp sữa bài học, kiếm những yếu điểm của từng giờ dạy, thì thời gian cứ vụt trôi qua. Thầy hiệu trưởng nói, trường lớp còn thiếu, để có học sinh lưu ban là không đủ người dạy, cả bàn ghế cũng thiếu, bằng mọi giá, phải dạy cho trẻ lên lớp. Cô dạy miết miết. Lời cảnh báo của chồng từ từ bớt ám ảnh, cô siêng tới nhà học trò hơn. Những ngôi nhà ọp ẹp của lũ học trò quen dần với bước chân cô giáo trẻ. Mẹ cô quậy, chị phụ huynh khóa bụa, gầy gò, mặc cái áo mỏng phất phơ, che hững hờ đôi vú chảy xệ tới bụng chép miệng. Tại cô kêu tôi cho nó đi học chứ, loại chết đi sống lại như nó, học hành gì cô ơi? Dẫu nói vậy, chị cũng thiệt bụng cho nó học. Thấy cô giáo tới nhà, mau chân ra bờ chuối, đốn một buồng già, hương còn non, nấu chín, mời cô. Nhưng không kịp ăn, nhận vài trái, rồi tất tả đội nón trở về. Cô sợ những bữa cơm chiều do mẹ chồng nấu, với món trứng vịt chiên. Mẹ chồng nhìn mấy trái chuối nấu ốm toang nằm cong trong rổ xe của Nhương, ngoảnh nhìn sang hướng khác, bước qua nhà hàng xóm. Bên đó có một đứa trẻ vừa biết nói, một đứa lên năm. Nhưng bắc nồi cơm lên, dọn dẹp nhà bếp, làm cá, nấu một tô canh, kho một mớ cá. Chiều đó mẹ chồng rẽ miếng cá, chấm nước mắm trệu trạo nuốt, hình như bà thoáng nhăn mặt. Tấn cũng thấy. Tối Tấn nói nhỏ với tai Nhương. Em mua cá để nó chết, nấu canh khó ăn lắm. Bữa sau đi dạy kèm cho các em, Nhương mua cá trước, tới nhờ mẹ cô quậy làm dùm khi nó còn sống. Canh cá chiều đó không tanh, nhưng mẹ chồng cứ dán mắt vô cái miệng đang nhai Nhương, dòm ý, như hỏi cô nấu ăn ngon dữ lắm, sao mà nhai ngon lành vậy? Cô nghĩ mình ăn uống thô thiển làm mẹ khó chịu, hay là mài đi dạy nên bỏ bê việc nhà làm mẹ phật lòng. Cô cố gắng ăn ít hơn một chút, nhai nhỏ nhẹ, thức dậy sớm, như lời mẹ nói, dọn nhà trước nhà sau. Khi ngồi ăn cơm, thấy mẹ soi con mắt vô tủ chén, là cô dọn chén ra, lau chùi trong kẹt, trong hóc tủ, rửa sạch chén, lau khô, còn phơi nắng. Mẹ đi đâu về ghé mắt vô lu nước, là cô xắn tay áo, dùng sơ dừa kỳ cọ sạch thành lu, đổ hết nước trong lu ra, gánh lại đầy. Có trên miệng lu một miếng xà bay lọc trứng nước. Ngày nào đi dạy về nấu nướng xong, cô chỉ thèm nằm. Nhưng khi mẹ đặt chén cụp xuống ván cạnh nồi cơm, ăn cho xong bữa, cô lại ngồi, thấy cơm lạt như cơm thiêu. Mẹ chồng nhướng mắt thật lâu, có ốm nghén không? Cô bẽn lẽn, dạ không ạ. Mẹ lại ngóng ra cửa, cằn nhằn, con Năm làm giống gì mà nửa tháng rồi không dẫn mấy đứa nhỏ về chơi. Hè, nhưng ngồi bên bàn giáo viên, nhận ngón tay và mấy mạch máu nổi cộm trên lưng bàn tay mà đau thấu tận ngực. Tấn đã giận. Biểu hè nhà cho khỏe mà cứ đòi đi dạy. Bọn trẻ cần Nhương. Trẻ nông thôn thua thiệt trăm bề. 6 tuổi, có khi 7-8 tuổi, từ ruộng, từ đìa, mò cá nhảy cái sụt vào lớp 1, chưa biết cầm cây viết, hỏi con tên gì, nói con tên Ngọc, họ gì, họ Ngọc. Trường đưa cô đi tập huấn, để cô về mở lớp mẫu giáo ngắn hạn trong hè, bù đắp phần nào những thiếu hụt của tuổi trẻ. Tấn lén nhìn thái độ của mẹ, rồi trách cứ Nhương, em làm quá, mẹ không cho đi dạy nữa thì khổ. Mẹ vẫn không nói gì, cứ nhìn vào cái miệng nhai cơm của Nhương như muốn moi cho nó trào ra. Rồi một ngày, ánh mắt mẹ phát huy hiệu lực. Nhương ủa khan, thậm chí không có một chút thức ăn nào có thể ở yên trong miệng. Nhương ốm thêm lần nữa, nhưng mắt long lanh, mặt ngời ngời, miệng nở xòe những nụ cười hạnh phúc. Mẹ mừng ra mặt, ngày ngày bấm ngón tay tính, dặn Nhương đi đứng kỹ lưỡng. Mẹ còn mua hẳn mấy cái áo may kiểu bác sĩ nhỏ xíu. Kiểu này con trai con gái đều mặc được. Nhưng rồi niềm vui của mẹ trùng xuống, khi con mắt đụng vào ngực, vào mông của cô, chúng xẹp dần theo từng ngày đến lớp. Lương bổng có bao nhiêu mà đi suốt ngày, đã vậy ăn mấy trái chuối non làm sao đủ dinh dưỡng, rồi có ngày đổ bệnh, nói gì đến chuyện sinh đẻ, hay là con nghỉ dạy đi. Nhưng cúi đầu, mẹ chồng nhắc tới mấy trái chuối của mẹ cu quậy. Chị thương Nhương lắm, sáng nào cũng đem vô lớp vài củ khoai luộc hay chùm chuối nấu. Tội nghiệp cô giáo ghê nơi, lo dạy không ăn sáng, nhờ cô mà thằng con khùng khịu nhà tôi, nó đọc được chữ, cô biết không, nó hết chạy trốn khi thấy người lạ rồi. Nhưng thấy lòng ấm, nhưng nhắc chị, Chị đừng nói con mình khùng, nó mà cảm tội nghiệp. Chị già rồi về. Cuối năm đó, lớp cô phụ trách, đứa tệ nhất cũng đánh vần được chữ. Phụ huynh nói nhau, cô Nhương hiền, dạy giỏi lắm. Nhưng về kể cho nội nghe. Nội ngồi nhai trầu, cười tinh nhiều, cổ trầu xuống cằm. Nhưng lấy cái khăn đóng nâu màu cổ trầu chùi cho nội. Cô nghe thắt lòng, khi nhìn thấy má nội cũng quằn quện cổ trầu. Nội lắc đầu, có gì đâu, con được vậy, nội nhắm mắt cũng yên. Đó là ao ước cuối đời nội. Nhưng làm sao phổi được. Nhưng không nghe lời mẹ, rồi có bề gì. Cô lắc đầu nguầy nguậy, gạt cái một ý nghĩ rủi ro vừa chớm hiện. Dường như những lo sợ ấy là một điểm không lành, nó trườn mặt ra chặn giữa lối đi, kéo tuột Nhương sóng xoài trên đường, ngay khi cô dắt xe bước ra khỏi nhà ọp ẹp của một đứa học trò. Chẳng có dấu tích gì, nhưng xuất hiện những cơn đau quặn ở bụng dưới. Sau lần hút thai vì đứa bé chết lưu, tử cung bị tổn thương, mẹ vén màn nhìn vô mùng, mắt khó đăm đăm. Tao nói có sai đâu, cái đà này có thai lần sau, giữ cũng chằn ăn chăn quấn đây. Cô nằm dán người sát giường, thức ăn vào miệng lại cứ trào ra ảo ạt như có ai đang ở trong đó đặt máy bơm cỡ mạnh. Tấn đưa Nhương đến bệnh viện, bác sĩ khám bệnh, kéo ống nghe ra khỏi tai lắc đầu. Vừa sảy thai nên tinh thần rất yếu, thể lực cũng yếu, lao bộc phát. Trong khi đó dạ dày có dấu vết loét nên không chịu được những phản ứng phụ của thuốc. Cô cần phải được một chế độ chăm sóc đặc biệt. Cái chết dường như thật dễ dàng. Tấn còn phải đi làm xa. Mẹ chồng sau khi bưng vô buồng tô cháo cũng qua nhà hàng xóm nựng mấy đứa nhỏ. Nhưng không ăn, lần bước ra hàng ba, thu người bên góc sân phơi nắng. Nắng ấm chói chang, cô lại nhớ tia nắng đầu ngày thường len qua cửa sổ, rọi sáng bàn giáo viên, thấy nhớ học trò, thèm nựng một đôi má non tơ. Hồi còn đi dạy, có lẽ tiếp xúc nhiều với học trò, cô quên cảm giác thèm một đứa bé. Cô nhìn xuống cổ tay, những đốt xương nhọn nhô ra, thấy hy vọng sống là may, còn chuyện sinh con. Cô mím môi hít thở mạnh, luồng hơi dường như không vào phổi mà vào tim, thổi phụt một cái, tim không còn đủ khả năng động đậy. Nhương nhăn mặt bước ra hiên. Cô đứng bên lối đi ngập đầy cỏ chỉ, bên trong ngôi nhà của người hàng xóm chỉ có mẹ chồng và một người phụ nữ khá đẫy đà, bà tên Tám Bậm, chuyên nghề mai mối. Mẹ chồng ngó chân bà ta, biết vậy nhưng không được đâu, nó đang bệnh, làm vậy chẳng khác gì giết người, tội chết. Vậy bà đợi tới chừng nào? Mà nếu nó có con, cũng là những đứa yếu ớt, bà muốn cháu nội bà lao cả chùm hả? Mẹ chồng chép miệng thở một hơi não nuột, biết làm sao, âu cũng là cái số, thả nó chết, muốn cưới ai thì cưới. Nhưng thế mệt, người cô vã mồ hôi, thèm nằm xuống ngay lối cỏ. Cô gượng bước đi, nương theo mấy cánh cửa vào buồng, reo người xuống giường. Mẹ nói phải, Nhương sắp chết rồi. Không phải chết cái một, mà chết mòn từng phân thịt trong cơ thể. Tới lúc nào đó, sẽ tan ra thành không khí. Loại không khí, bọn trẻ sinh ra mấy năm ngày, phải bị tiêm, cho có tẩy mổ một cái sẹo nhỏ để trùng ngừa. Nếu Nhương chết, Tấn sẽ sao đây? Khóc vật vã, quỳ bên mộ. Nhương cười, thời này ai làm vậy? Chắc Tấn sẽ nâng niu từng vật dụng có dấu kỷ niệm của vợ, có khi anh sẽ ngã bệnh. Mẹ sẽ móm đút cho Tấn từng muỗng thức ăn, khuyên can, con không thể quỵ được, mẹ chỉ có mình con là con trai. Cái trọng trách đó sẽ kéo Tấn ngoi ngóp vươn lên, dẫu Tấn có bị sa xuống 18 tầng địa ngục. Mẹ bận bịu, Tấn sẽ quên Nhương rất mau, cả những buồn vui thương giận. nhưng nội sẽ buồn. Nỗi buồn không ai nhìn thấy, vì mắt nội lúc nào cũng sụp mi. Nội sẽ ngồi nhìn ra ngõ, dù mắt nội không thấy gì. Nhưng thèm leo lên xe lao về, nấu cho nội nồi cơm, quét lại cái sân nhà, kể cho nội nghe chuyện ở trường. Nội không cần nheo mắt, vẫn gọi chính xác, tên Nhương, khi nghe bước chân cô. Con không đi dạy sao? Chủ nhật nào, nội cũng hỏi vậy. Nghỉ hè, nội cũng hỏi vậy. Cả đời nội có ăn lương nhà nước đâu mà coi lịch. Cuốn lịch Nhương treo hồi Tết, chỉ mới lật được tới ngày mùng 2. Nội không quan tâm thời gian, dù nội còn rất ít thời gian. Nhương bò dậy, đòi ăn, háo ăn, như một đứa con nít bị bỏ đói. Có khi vừa ăn vào, cái máy bơm đặt trong người cô nhấn nút tuôn ảo ạt. Tấn chịu hết xiết, nhìn cô như nhìn một người xa lạ. Có lẽ anh nghĩ con ma đói nào đó đang nhập, có lẽ vợ anh đã chết. Nhương chịu đựng, tới lúc cái máy sổ thức ăn trong bụng đầu hàng. Cô có thể ngồi lâu hơn, có thể đi đoạn đường dài, cô đi dạy được. Ngay ngày đầu, thấy Nhương từ trường trở về, ngồi bệt ngay vách buồng thở, mẹ cũng quyết định không bỏ qua nhà hàng xóm nữa, nhìn thẳng vào Nhương. Hoặc là Tấn, hoặc là nghề dạy học. Nhương nhìn lên trần nhà, có con thằn lằn ló đầu ra, dương đôi mắt nhỏ xíu. Con này chưa từng được ngửi mùi khói dầu cá, nhưng dường như nó nghiền hơi thở của Nhương, hơi thở có vương mùi khói dầu cá. Cô bỏ con thằn lằn, đảo ánh nhìn tìm kiếm. Tấn khép người nhỏ thó bên bậc cửa buồng, dáng gầy như chú bé, lơ mơ ánh mắt như van nài, như thương hại, mắt không động đậy, như mắt đang ngừng thở. Thật ra mắt còn sống, vì Nhương thấy nó cụp xuống khi mẹ quay ra Tấn. Cũng cái nhìn đó, nhưng sự lựa chọn của Tấn khác hơn, hoặc là mẹ, hoặc là vợ. Sao mà mẹ ban phát cho chúng con lắm sự lựa chọn? Trước mắt Nhương hiện ra bốn con đường chạy về bốn hướng. Và Tấn và Nhương, không khéo, lại chạy ráo riết về những hướng không có nhau, bước chạy loạng choạng, ngã nhào tuôn nước mắt. Tấn gục, mỗi bữa chỉ lưng chén cơm, rồi bắt ghế cạnh cửa sổ, ngồi nhìn khói thuốc tới khuya. Nhà không có tiếng người, Nhương chỉ ham được đi dạy mà nghe lũ học trò nói chuyện. Những đứa học trò kéo tay cô mân mê. Chị phụ huynh nghèo mang đến bọc sữa đậu nành, ngồi nhìn thấy cô uống hết mới chịu về. Nhưng về líu lo kể cho nội nghe về bọc sữa, về những đứa học trò ôm chầm lấy cô khi cô bước vô lớp. Có một đứa nói, cô ơi, ước gì cô là mẹ của con. Cô ơi, cô là cô tiên. Cô thấy con học giỏi hơn rồi nè, con đọc được chữ rồi nè, tụi con viết thư cho cô nghe, con yêu cô. Nội đang nhìn Nhương phải không? Mắt nội đục ngầu hả? Nội biết rồi, mẹ thằng Quậy tới đây khóc với nội. Nó nói bữa con xin nghỉ, mấy đứa học trò khóc như mưa, đồng nghiệp con cũng khóc. Nội à, con xin lỗi. Nội vuốt tóc Nhương, thôi, vậy cũng được con à, mạnh giỏi còn sinh con. Làm đàn bà được bình yên bên chồng con là có phước rồi. Nội gói ghém miếng trầu nhét vào ống ngoáy. Nhưng nhìn theo ngón tay cầm chìa ngoáy của nội, nhìn tới mở mắt. Trầu tràn ra ống ngoáy, đã nhừa nát thành thứ nước sền sệt màu nâu hồng. Miệng nội chảy xuống, nước dãi nhiều một dòng nhỏ. Chết chưa, nát bấy hết rồi. Nội giật mình, chắc lưỡi. Nhưng quẹt nước mắt, thưa nội, rồi leo lên xe đạp, phóng về hướng chồng. Nhưng ghé nhà thầy hiệu trưởng, rút lại lá đơn xin thôi dạy. Ghé chợ, mua cái cặp mới chuẩn bị cho năm học gần tới, ung dung đạp xe về nhà. Mẹ đang quét dọn bàn thờ, thản nhiên như không nghe lời thưa của Nhương, Bà lướt nhìn chiếc cặp, rồi nhíu chân mày nhìn thằng Nhương, đụng ngay ánh mắt mở tròn rực sáng. Bà hít một hơi dài, rồi bỏ qua nhà hàng xóm. Nhưng không bận tâm cái thở dài của mẹ. Trong đầu cô, chỉ có hình ảnh mẹ đang nựng nịu tụi nhỏ. Nhưng nhớ, hồi đó nội cũng nựng cô y như vậy. Đó là hạnh phúc tuổi già của những người đàn bà xung quanh cô. Đó là cô những ngày nhiều tuổi. Tự nhiên, cô thấy mình có lỗi. Mẹ, con xin lỗi. Cô thầm hứa với mẹ một ý gì đó, rồi vô buồng. Tấn ngồi hút thuốc bên cửa sổ. Trên người còn nguyên bộ quần áo lúc đi làm. Nhưng ngồi nhẹ xuống bên Tấn, định nói gì đó lại thôi. Cô nhìn kỹ chồng. Mất ngủ nhiều ngày, đôi mắt anh trũng sâu trên đôi má gầy hốc hác. Đôi vai rộng từng là nơi Nhương gác đầu lên sau những nhọc nhằn. Vòng tay mạnh mẽ, rất bản lĩnh, rất con trai, từng siết chặt Nhương những khi ân ái mặn nồng. Những hình ảnh thân thương này làm sao có thể để mất đi được? Mà sao phải để mất chứ? Nhương mỉm cười một mình, cô đến bên Tấn, ôm chặt bờ vai anh từ sau lưng. Áp má mình vào vai anh, nhưng có cảm giác vòng tay mình ấm, đủ yêu thương để giữ lại tất cả. Vừa rồi là chuyện ngắn Hạnh phúc của những người đàn bà của tác giả Võ Diệu Thanh. Cái khéo ở chuyện ngắn này là tác giả khắc họa hình tượng người thầy giáo trong mối quan hệ riêng chung, quan hệ xã hội, bao gồm quan hệ gia đình, quan hệ thầy trò. Trách nhiệm của người thầy giáo và thiên chức của một người phụ nữ trong gia đình, làm sao hài hòa hai mối quan hệ đó. Quan hệ gia đình là quan hệ vợ chồng, quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Quan hệ công việc là quan hệ thầy trò, là thiên chức người thầy, người cô. Hai mối quan hệ này tưởng như đã có lúc xung đột. Người mẹ chồng khắt khe soi xét, thiếu thông cảm, mong ngóng cháu nội đầu lòng, tất yếu không vừa lòng với một con dâu gầy gò ốm yếu, mải mê công việc, ham dạy hơn là ham đẻ. Một chuyện ngắn hai trong một, vừa mang chủ đề gia đình tâm lý xã hội, vừa là một câu chuyện mang đề tài giáo dục. Các chi tiết ngồn ngộn chất đời thường, tâm lý nhân vật cô giáo trẻ Nhương được phân tích khá kỹ với những tình tiết cảm động. Hiếm có một cô giáo nào hết lòng với nghề, yêu trẻ tận tụy với các em đến thế. Một em không nhớ kiến thức đã học, mà cô giáo nghe buồn như mình thi rớt, mua cá để cá ươn vì mải dạy, vân vân và vân vân. Gầy còm vì dạy, bị mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ, nhiếc móc mát mẻ, cũng chỉ vì ham dạy, thậm chí sẩy thai suýt tan cửa nát nhà, mất chồng, cũng chỉ vì ham dạy. Phút chót phải chọn lựa, phải đánh đổi, cô cũng không chịu bỏ dạy, bỏ các em. Đây lại là một cô giáo vùng cao, học trò nghèo xác xơ, không được lợi gì từ các em, mà đơn giản cô dạy chỉ vì yêu nghề, vì thương học trò thôi. Trong hoàn cảnh như vậy đúng là lửa thử vàng, mới thấy nghề thầy thật cao quý, đáng tôn vinh. Đề tài về ngành giáo dục viết khó hay, nhất là hiện nay tiêu cực trong ngành có nhiều, nếu không khéo dễ lên gân, dễ gặp phải những mô típ cũ mòn. Nhưng chuyện ngắn này viết bằng tấm lòng chân thành của sự trải nghiệm ở một cô giáo trẻ mới bước vào nghề, nên tìm thấy cảm xúc thật, những chi tiết đời thực sống động và thuyết phục. Mọi nhà thế